Nghịch tỷ lệ hệ thống, chương 2, Lôi Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể từng cơn đau đớn truyền tới, vừa mới cùng hệ thống đối thoại, hắn bị phân tán sự chú ý không cảm nhận được cơn đau, bây giờ vô ý lúc rảnh rỗi, phát hiện thương thế trên người thật sự rất nghiêm trọng. Tỷ lệ mà ta có thể khỏi hẳn không biết có hay không? Dư Thu lặng yên suy nghĩ, mới vừa rồi hệ thống chẳng qua là ngăn cản hắn chết cũng không có chữa trị hẳn thương thế trên người của hắn. Thật xin lỗi, bây giờ bên dưới cái thời không này, cũng không có con đường nào là có thể chữa lành hẳn cho ký chủ. Hệ thống trả lời, Dư Thu dần nhận ra, hệ thống thật ra có thể đem sự tình dẫn dắt đến trên một con đường, nhưng nếu như căn bản không có con đường kia, hệ thống cũng không cách nào vô căn cứ sáng tạo. Ồ, Dư Thu đột nhiên cảm thấy tiết lộ ra cái gì đó qua lời của hệ thống nói. Hệ thống, ngươi nói là còn có thời không khác. Có thể trực tiếp chữa trị cho thương thế của ta. Thời không khác cũng có loại khả năng này à? Ai, đáng tiếc không có ở cái thời không đó, ta lại không thể truyền kiếp đến khác thời không được à, đinh. Nghịch tỷ lệ chạy, nhận thấy ký chủ bây giờ tỷ lệ truyền kiếp là 1 triệu phần trăm, bây giờ đã nghịch truyền là 99.999. Dư Thu mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cảm giác bên cạnh không khí không ngừng lưu động, sau đó trở thành một cơn lốc, cuối cùng không khí xé ra một cái hố đen, đem Dư Thu cuốn vào. Dư Thu nằm ở một nơi tương tự sa mạc, không nói, mắt nhìn thẳng lên không trung. Nóng quá, trên bầu trời, một cái mặt trời nhìn so với mặt trời ở trái đất còn lớn hơn gấp 4 lần. Cái này gọi là xuyên Việt, tại sao địa điểm chọn ở nơi này vùng sa mạc đây? Loại địa phương này, làm sao có thể gặp phải người tới cứu ta a? Dư Thu nội tâm tan vỡ, nhìn nơi này đến cả chim còn không muốn đẻ trứng, một mảnh hoang vu chỉ sợ vẫn chưa có người nào đi qua nơi này, có lẽ chính mình là người nằm xuống chỗ này đầu tiên. Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, tỷ lệ có người đi qua được nghịch truyền. Có thể cứu chữa, Dư Thu vẻ mặt phấn chấn. Trên bầu trời, một điểm đen dần dần phóng to, Dư Thu nhìn, hưng phấn không thôi. Xem ra hệ thống vẫn có một chút chỗ để dùng a, từ điểm đen phóng to, điểm rõ dần dần xuất hiện, nguyên lai là một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ, xem ra nó thuộc dạng tiên khí huyền khí các loại chứ. Thuyền nhỏ ngừng ở Dư Thu bên người hơn 10 trượng, một lão già tóc trắng mặt đỏ từ thuyền nhỏ đi ra, đen mặt mắng. Cái quỷ gì, lại còn có trục trặc luyện khí chất lượng kém như vậy sao? Dư Thu ở ngay bên cạnh không xa, nhưng lão già làm giống như là không thấy, sửa chữa thuyền nhỏ tựa hồ đang ở phía trên vẽ mấy cái đường vân gì rất kỳ quái. Mắt thấy lão già tựa hồ đã sửa chữa xong thuyền nhỏ chuẩn bị muốn đi, Dư Thu trong lòng quính lên, hô. Tiền bối cứu ta, lão già nhướng mày một cái, hắn sớm liền thấy Dư Thu, bất quá cũng cho là phàm nhân, sinh tử cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Lão già thấy Dư Thu chỉ là phàm nhân, trên người không có nổi một luồng sóng linh khí, vốn không muốn để ý tới, nhưng lại bị kêu lại một tiếng như vậy, không để ý tới thì lại có chút kỳ quái. Ta và ngươi gặp nhau cũng coi như hữu duyên. Lão già thở dài, Dư Thu mừng rỡ trong lòng, nhưng không ngờ lão già nói tiếp. Đã như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, đỡ cho ngươi trọng thương thống khổ. Lão già tay nắm lên chỉ quyết, Dư Thu chỉ cảm thấy tim nhảy lên liên hồi kịch liệt, lần này chết chắc rồi đi. Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, tỷ lệ tử vong được nghịch truyền. Chỉ thấy lão già ngón tay phát ra một luồng hào quang màu đỏ, tựa hồ giống như muốn bắn thứ gì như đạn đến Dư Thu trên người, đột nhiên sắc mặt rung một cái, đồng tử mở ra, giống như thấy bảo vật trước mặt hết. Cực phẩm lôi linh căn, lão già vội vàng tàn hồng quang trên ngón tay đi, phi đến Dư Thu trước mặt tay đặt trên người Dư Thu bóp một cái, sắc mặt phấn chấn. Ha ha ha ha, lôi khí du động hóa hình, quả nhiên là cực phẩm lôi linh căn, tiểu tử mau bái ta làm thầy, ta có thể cứu ngươi một mạng. Lão già tâm tình rất là vui sướng, không nghĩ tới thuyền nhỏ trục trặc lại nhặt được một cái bảo bối cực phẩm lôi linh căn, cũng là một trong thập đại linh căn, thực lực để chiến đấu thì thuộc loại phi phàm, tiềm lực vô hạn. Dư Thu tâm lý cơ trí, lão đầu này sợ là đã hiểu lầm cái gì, lần này tuyệt đối không thể để tuột khỏi cái bắp đùi to này, vội vàng hướng lão già hô. Sư phụ ở trên cao, nhanh mau cứu đồ nhi. Lão già gật đầu một cái, xuất ra một viên thuốc màu trắng bạc cong ngón búng ra, bắn thẳng vào Dư Thu trong miệng. Dư Thu chỉ cảm thấy cổ họng lạnh như băng một lúc, một luồng hơi lạnh rong ruổi toàn thân, rất nhiều vết phỏng và vết thương lở loét dần dần được khép lại. Dư Thu trong lòng khiếp sợ, viên thuốc này cũng quá lợi hại đi. Lão già thấy được sắc mặt khiếp sợ của Dư Thu, trong bụng đắc ý cười nói. Gia nhập chúng ta Lôi Vân Tông, sau này ngươi cũng coi như có một luồng tạo hóa, tại Lôi Vân Tông, lão phu cũng được coi là nhất đẳng trưởng lão, có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện dễ như trở bàn tay, tiểu tử, đây chính là phúc phận. Của ngươi, Dư Thu trên mặt thì vui vẻ, trong thâm tâm lại âm thầm muốn ói trào ra ngoài, có thủ đoạn lợi hại như vậy vừa mới thấy chết mà không cứu, người sư phụ này dường như không phải là người tốt a. Sư phụ, con còn không biết tên họ của người. Dư Thu cung kính hỏi. Ta gọi là Đô Đại Cảnh, tiểu tử, sau này tại Lôi Vân Tông, báo cái tên của ta ra ngoài, có thể để cho ngươi đi ngang. Đô Đại Cảnh mặt mũi ngạo sắc nói. Chỉ chớp mắt, Dư Thu đi tới Lôi Vân Tông đã được 3 năm. Thường những người xuyên không truyền kiếp trong khoảng thời gian này thì chúng cũng đã trâu đến mức xưng hừng xưng bá, Dư Thu 3 năm này lại trải qua vô cùng thê thảm. Hoàn toàn hiểu được trước kia 43 người sử dụng này tại sao không phải là tự sát thì cũng chính là nổi điên. 3 năm này, vô luận nhiều công pháp đơn giản đến mấy, Dư Thu cũng không luyện được 10 phần 10 thất bại. Mặc dù hắn đã luyện được tâm như chỉ thủy, tâm tĩnh như nước, không còn nghĩ tới chuyện tỷ lệ nữa, không biết tại sao những người xung quanh hắn khi biết hắn bắt đầu tu luyện cũng sẽ nghĩ tới giống như hắn sẽ có thể thành công. Cơ hồ người người đều có thể luyện thành sơ cấp công pháp, còn Dư Thu lại bị nghịch tỷ lệ hệ thống nghịch hắn không luyện được. Vậy liền như những năm hắn trải qua uống nước sẽ sặc, ăn cơm sẽ nghẹn đến gần tắc thở, coi như đi bộ cũng sẽ bị không biết nơi nào xuất hiện đồ vật đột nhiên ngáng đường, chật chân té. Tại trong tông môn, các đệ tử thân truyền như Dư Thu, cũng là đang cười ầm lên mặt hắn. Dư Thu lẳng lặng tại sân nhỏ, cái gì cũng không nghĩ. 3 năm qua, hắn đã luyện thành tâm vô tạp niệm. Không giống như trước nắm ly nước, đều không nhịn được suy nghĩ uống nước có thể hay không sặc. Nghịch tỷ lệ hệ thống, chỉ cần trong lòng không có mấy tỷ lệ ý tưởng thì nó cũng sẽ không đưa tới. Đáng tiếc nếu như có những người khác ở gần, hắn vẫn sẽ bị những người khác hãm hại. Bởi vì những thứ tỷ lệ ý tưởng cửa những người khác đối với hắn, như thế sẽ dẫn tới nghịch tỷ lệ hệ thống sẽ đem ý tưởng đó lên bàn cân. Cũng còn khá, cũng coi như là trưởng lão đệ tử thân truyền, hắn cũng có sân nhỏ của chính mình, bình thường cũng coi như thanh tịnh. Ta nghĩ rằng xuyên việt về trái đất, Dư Thu khổ nói. Nhưng mà ở trong chuyện này, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không đưa tới nghịch tỷ lệ hệ thống, đã qua 3 năm, xuyên việt về trái đất tỷ lệ vẫn là con số 0. Sư đệ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dư Thu sân nhỏ, người tới chính là Đô Đại Cảnh môn hạ đại đệ tử, là đại sư huynh của hắn, Độc Cô Lưu Vân. Người cũng như tên, cao ngạo còn mang theo một luồng khí chất phiêu dật. Đại sư huynh, Dư Thu cung kính la lên, Độc Cô Lưu Vân gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp vuông. Đây là sư phụ thật đã vất vả hướng về phía tông chủ yêu cầu chấn tông chi bảo, Lôi Huyền Luyện Thể Quyết, mong đợi ngươi lần này có thể nhất cử đột phá bình cảnh. Độc Cô Lưu Vân đem hộp vuông đưa cho Dư Thu, làm phiền sư huynh, nhờ sư huynh giúp ta cảm ơn sư phụ cùng tông chủ. Dư Thu cảm kích nói, 3 năm kiếp sống phế vật không nghĩ tới sư phụ vẫn còn băn khoăn chính mình. Độc Cô Lưu Vân gật đầu một cái, nói, ta đi trước, theo tiếng nói, Độc Cô Lưu Vân xoay người rời đi, không có dừng lại. Độc Cô Lưu Vân trong đáy mắt lộ ra một vẻ không đành lòng, nhưng là chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.